Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 116, dị thường. Trần Bình ở cái này thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện. Muốn nói hắn không phải sớm đang đợi, có chuẩn bị mà đến. Ba người tuyệt không tin, hắn hiện tại sớm liền trở về Thổ Thành, chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Thổ Thành thành chủ nói không chừng cũng đang chuẩn bị ra tay rồi. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn, nghĩ tới đây, Niểu Niểu Hồng Trần, Tu La Đảo cùng Bình Minh Chi Hải một chút câu thông về sau. Lập tức cùng nhau cho riêng phần mình thành viên hạ mệnh lệnh. 3 vạn kim tệ không cho sơ thất, nhiệm vụ này bỏ ra 3 đại công hội hàng loạt thời gian. Không thể bị Trần Bình phá hư. Dù cho chính diện đắc tội Trần Bình, bọn hắn cũng sẽ không tiếc, mà lại tải ếch nhiệm vụ về sau. 3 đại công hội còn có đến tiếp sau kế hoạch lớn. Trần Bình lúc này xuất hiện quấy rối, có thể sẽ nhường kế hoạch của bọn hắn như vậy thất bại. Giết, nhận được mệnh lệnh, thủ hộ thần thụ chung quanh 3 đại công hội thành viên đều là ngang nhiên ra tay. Mấy trăm đạo công kích phô thiên cái địa hướng Trần Bình đập xuống. Trần Bình thanh danh tại ngoại, chiến tích kinh người, bọn hắn tự nhận một người không phải Trần Bình đối thủ. Nhưng 3 đại công hội bên trên ngàn tinh anh, muốn giết một người vẫn là vô cùng đơn giản. Ta đi, vừa ra tới liền thấy hắn bị giết. Đại vĩ Ba Lang cùng Sát Phá Lang đi theo 3 đại công hội người. Theo trong cống thoát nước bò lên đi ra, vừa vặn thấy Trần Bình bị vây công, không khỏi có chút mắt choáng váng. Hắn cũng không phải đồ ngốc, Sát Phá Lang lại là trầm giọng nói ra, 3 đại công hội người xuất hiện trước, Trần Bình là sau đó mới hiện thân. Hắn không có khả năng không biết 3 đại công hội có bao nhiêu người tại đây bên trong, còn dám tùy tiện hiện thân, cùng 3 đại công hội người đối nghịch. Tất nhiên là có chỗ ỷ lại, cái tên này không chết được. Bất quá, ngăn cản 3 đại công hội công kích về sau, tiếp lấy phòng ngự của hắn thủ đoạn hội theo không kịp. Đi theo ta chuẩn bị động thủ, nhất cử giết hắn. Cùng lúc đó, mặt khác trên tường thành, A9 mang theo hắn người theo trên tường thành nhảy xuống tới. Bọn hắn cũng sớm đoán trước Trần Bình hội tại quái vật công thành lúc xuất hiện. Một mực tại trên tường thành trốn tránh chờ đợi, Trần Bình đột nhiên hiện thân, để bọn hắn lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức thấy, trước mắt là tốt nhất đánh giết Trần Bình thời cơ. Bọn hắn không cho rằng Trần Bình hội như vậy bị 3 đại công hội người giết chết. Bất quá, một người kỹ năng là có hạn, đối mặt 3 đại công hội công kích, Trần Bình cao nữa là cũng liền có thể ngăn cản 2 luân phiên công kích. Oanh, đầy trời công kích hạ xuống, Trần Bình đứng tại đống kim tệ bên trên, không nhúc nhích, mặc cho công kích rơi ở trên người hắn. Trên thực tế, đối mặt mấy trăm đạo theo 4 phương 8 hướng oanh tới công kích, bất luận cái gì tránh né đều là dư thừa, nhưng này mấy trăm đạo công kích hạ xuống, đánh vào Trần Bình thân bên trên. Trần Bình trên đầu chỉ là xuất hiện từng cái hơn 10-20 tổn thương. Có thậm chí là không có phá phòng, hoặc là chỉ là đánh ra vị trí tổn thương. Mấy trăm đạo công kích toàn bộ đánh trúng, Trần Bình HP rơi mất không đến một nửa. Sinh mệnh dược tề quang mang lóe lên, Trần Bình HP cấp tốc khôi phục. Ngoạn tào, cái tên này dùng cái gì phòng ngự quyển trục? Này phòng ngự hiệu quả cũng quá mạnh điểm a. Chung quanh người chơi đều thấy, Trần Bình thân bên trên ma pháp quyển trục ánh sáng chớp động. Cũng không có ý thức được, Trần Bình trước mắt đẳng cấp vượt xa bọn hắn, ma pháp quyển trục hiệu quả chỉ là dệt hoa trên gấm. Chân chính để bọn hắn công kích tổn thương đại giảm, nhưng thật ra là Trần Bình cái kia kinh người đẳng cấp. Bất quá, Trần Bình ngăn lại bọn hắn công kích, 3 đại công hội người cũng không quá ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng rất muốn 1 luân phiên công kích liền giết chết Trần Bình. nhưng cũng biết đạo chuyện này không có khả năng lắm. Trần Binh dám nhảy ra, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Vinh dự kích sát, trên bảng mấy vạn đánh giết số lượng rõ mồn một trước mắt. Ba đại công hội người cố kỵ phía dưới. Vòng thứ nhất công kích chỉ là lấy từ xa người chơi công kích làm chủ. Cận chiến người chơi chỉ là làm ra phòng bị trạng thái. Không dám tới gần Trần Binh. Sợ liền là Trần Binh đột nhiên đánh trả. Diệt bọn hắn. Có thể ở nước ngoài giết nhiều như vậy người. Bọn hắn không hoài nghi chút nào Trần Binh có một chiêu diệt đi bọn hắn siêu cấp kỹ năng. Hắn tại hướng thần thụ tới gần. Ba đại công hội người chợt phát hiện. Trần Binh thụ bọn hắn công kích. Không đánh trả không nói. Ngược lại là nhanh chân hướng thủ hộ thần thụ đi tới. Hắn có thể muốn mượn nhờ thủ hộ thần thụ nhất cử diệt đi chúng ta. Không nên để cho hắn đạt được. Tất cả mọi người lực công kích. Giết hắn. Niểu Niểu Hồng Trần. Tu La Đạo. Bình Minh Chi Hải ba người đột nhiên giật mình. Thấy khả năng này cực lớn. Trần Binh một người muốn cùng ba đại công hội hơn nghìn người là địch. Như người bình thường tới nói căn bản là chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu là dựng vào thủ hộ thần thụ, vậy liền hết thảy cũng có thể. Thổ thành thủ hộ thần thụ vừa mới thành thục, lực lượng ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Trần Binh nếu là có biện pháp cùng thủ hộ thần thụ đạt thành hiệp nghị, nhất cử diệt đi ba đại công hội rất đơn giản. Ba đại công hội trước mắt làm sự tình cũng không phải đứng tại thổ thành một phương. Hoàn toàn có lý do bị thủ hộ thần thụ đánh giết. Bọn hắn thậm chí thấy Trần Binh có thể ở nước ngoài đánh giết kinh khủng số lượng người chơi. Khả năng cũng là mượn thủ hộ thần thụ lực lượng. Giết ba đại công hội người. Không còn dám có giữ lại. Tất cả đều là hướng Trần Binh giết tới đây. Một vòng này công kích, sau vòng thứ nhất công kích phải cường đại gấp đôi trở lên. Chúng ta cũng tới, A9 trầm giọng hét lớn. Hắn thấy, Trần Binh đối mặt vòng thứ hai công kích, coi như có thể lại sống sót. Cũng là nỏ mạnh hết đà, bọn hắn cực có nắm chắc nhất kích mất mạng. Dưới bóng đêm, đầy trời các loại công kích trong nháy mắt che mất Trần Binh thân ảnh. Ba đại công hội đệ nhất đợt công kích, không ít người biết khả năng giết không được Trần Binh, công kích còn lưu lại một tay. Đến vòng thứ hai công kích, tất cả mọi người mới dùng ra bọn hắn lợi hại nhất kỹ năng. Kỹ năng thanh thế so vòng thứ nhất công kích ra muốn kịch liệt. Chết không, mấy trăm đạo kỹ năng ánh sáng dần dần tan biến, thổ thành bên trong cơ hồ ánh mắt mọi người. Đều nhìn tới, cho dù là bốn cái đang vây công tháp quan sát boss, đều là không ai để ý tới, không chết, hoàn toàn không có việc gì, mà lại, trên tường thành, khói tím con người đột nhiên co rụt lại, dưới bóng đêm, tầm mắt của nàng so với bình thường người chơi càng thêm khoáng đạt, đã sớm nghe thấy Trần Binh đủ loại nghe đồn, khói tím tự Trần Binh vừa xuất hiện. Vẫn tại quan sát đến Trần Binh, ba đại công hội vòng thứ nhất công kích, Trần Binh có thể chống đỡ được, tại nàng trong dự liệu, mà vòng thứ hai công kích, Trần Binh nghĩ chống đỡ được, tất nhiên cần phải dùng một chút không muốn người biết thủ đoạn. Khói tím muốn biết Trần Binh còn có thủ đoạn gì nữa, nhưng nàng run sợ phát hiện, đối mặt vòng thứ hai công kích. Trần Binh chưa đi đến đi ngoài định mức động tác. Có gì đó quái lạ. Khói tím tâm như thiểm điện. Cảm nhận được cực lớn dị thường. Thần thụ chết đi. Nhưng nàng còn đến không kịp nghĩ rõ ràng. Bên người nàng một người. Liền khiếp sợ nói ra. Kỹ năng ánh sáng đã hoàn toàn biến mất. Trần Binh còn sống khỏe ri. Nhưng vừa mới thành thục thủ hộ thần thụ. Lại là đang nhanh chóng khô cạn. Đã mất đi sinh mệnh sáng bóng. Chuyện gì xảy ra? Cái tên này không phải muốn nhờ thủ hộ thần thụ lực lượng tới giết sao? Của bọn họ làm sao thần thụ ngược lại là chết đi rồi? Mà lại thủ hộ thần thụ vừa mới còn sống được thật tốt. nói thế nào chết thì chết. Niểu Niểu Hồng Trần, Tu La Đạo, Bình Minh Chi Hải ba người, cùng rất nhiều ba đại công hội người một dạng, trong lòng đập mạnh, ba đại công hội công kích, có một bộ phận đánh tới thần thụ thân bên trên, nhưng tuyệt không có khả năng như vậy giết tử thần cây. Nói như vậy, là Trần Binh giết thủ hộ thần thụ, hoặc là nói, thủ hộ thần thụ là bởi vì Trần Binh mà chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.